Chương 213, nhiệm vụ hủy diệt âm nhẫn giả thôn. Chương 213, nhiệm vụ hủy diệt âm nhẫn giả thôn canh thứ tư tê. Nhưng là, vào lúc này, một đạo mang theo khổ sở thanh thúy thanh thanh âm, cũng là vang lên. Phải đi sao? Hạ Cụ hơi mở ra nguyên bản nhắm hai mắt, bắt được Trương Tường tay trái, hướng về Trương Tường đường tắt vắng vẻ. Mà ở một bên khác, thì Nạ Tạ cũng là trương khai nàng kia đôi lớn con mắt, sắc mặt mang theo đỏ ửng mà nhìn về phía Trương Tường. Nàng mặc dù không có nói, nhưng trong mắt của nàng cũng là toát ra cùng Hạ Cụ một dạng cảm tình không nỡ. Yên tâm đi, cũng không phải vĩnh biệt, chỉ là tạm thời ly khai một chút mà thôi. Nói không chừng, chỉ có qua vài ngày như vậy, ta sẽ trở về tới. Trương Tường nhẹ nhàng mà vô vô Hạ Cụ non tay, nhẹ giọng cùng Hạ Cụ cùng Hỉ Nạ Tạ nói rằng: các ngươi liền an tâm mà ở lại chỗ này, chờ đấy ta trở về đi. Chờ đấy ta trở về. Đều là ta sinh một cái mập bảo bảo đi. Trương Tường trên mặt lộ ra cười xấu xa nói. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Hạ Cụ cùng Hỉ Nạ Tạ tất cả đều là sắc mặt đỏ hồng, nhưng là lại không có phản bác Trương Tường thoại ngữ. Hiển nhiên, nàng chúng ta đối với Trương Tường yêu, đã là đủ để cho các nàng vì Trương Tường từng trải nữ nhân, này đại đô sẽ trải qua đau khổ 003 mặt khác, ta này lưu lại tiền, các ngươi đều biết ta để ở nơi đâu đi. Nếu như có thể mà nói, hai người các ngươi liền không muốn lại đi chấp hành nhiệm vụ. Cái này ta đã cùng Sủ Nạ đại nhân đã nói. Nàng đã bằng lòng ta, coi như sẽ phái các ngươi ra nhiệm vụ, cũng sẽ chọn đơn giản một chút công tác cho các ngươi. Còn có ân, vẫn là không nên nói nữa, nói thêm gì đi nữa, ta chỉ sợ cũng muốn thật trở thành dài dòng nam nhân. Trương Tường đem nhẹ nhàng mà buông lỏng ra Hạ Cụ tay, lại nhu liếu nhu Hạ Cụ kia chân mềm hất phát, đứng lên. Kéo ra thảm tạ tạ mỉ môn, đi ra ngoài. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở lại. Đây là ta cả cuộc đời hứa hẹn. Trương Tường lộ ra hơi nụ cười, chậm rãi quăn lên thảm tạ tạ mỉ đại môn. Ra khỏi phòng, Trương Tường tấn một tốc độ mà đổi lại ám bộ y hề phục, lại ăn không biết là Hạ Cụ, vẫn là Hỉ Nạ Tạ lúc nào đứng lên làm bữa sáng, đi ra môn, hướng về hồ cả đại lâu phương hướng đi tới. Không có thố. Trương Tường cùng Hạ Cụ cùng Hỉ Nạ Tạ lưỡng người ta nói đại bộ phận đều là lời nói thật, nhưng có một chút cũng là lừa gạt các nàng. Đó chính là, hắn phản hồi chủ thế giới Phạ Phạ No ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ xài thời điểm, không phải đúng sáng sớm hôm nay, mà đúng tối hôm nay. Về phần tại sao muốn lừa các nàng, thì là bởi vì không nghĩ nàng nhóm quá mức lo lắng cho mình mà thôi. Bởi vì, Trương Tường ở trước khi đi, còn cần đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Lập một cái uy vì không cho cổ nổ hạ mọi người, tại hắn ly khai thời điểm, đối bạch cùng Hỉ Nạ Tạ có cái gì có thể thương tổn, hắn cần đang lúc mọi người trước mặt, dựng đứng ra một cái cường đại thân ảnh, để như vậy ẩn tàng tại ám mà con chuột, coi như là muốn động tay, cũng cần suy nghĩ một cái chọc giận Trương Tường hậu quả. Dù sao, xui ghệ nhất tộc vết máu giới hạn, còn có Hỉ ủ gà nhất tộc vết máu giới hạn. Vô luận là tổ ngộ mù dạ, vẫn là bản người của thôn. Đều cũng có người dòm ngó 2 phút sau đó, ở hồ cả bên trong đại lâu. Trương Tường, ngươi thật là quyết định muốn đi chấp hành cái này một cái nhiệm vụ sao? Su Nạ sắc mặt ngưng đồng, hai tay để ở dưới cằm chi trên, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm Trương Tường. Mà ở Su Nạ lưng về sau, ôm một con màu hồng tiểu chư xì dùn, thì là ở hướng sắc mặt hắn khẩn trương điểm lấy đầu, ý bảo hắn không phải phải tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Nhưng là... Trương Tường cũng là hướng về nàng nhẹ nhàng mà điểm đầu. Sau đó, hắn chỉ có hướng về Su Na phương hướng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta đã đúng suy nghĩ kỹ, cái này nhiệm vụ từ ta đi chấp hành, thích hợp nhất. Trương Tường nhẹ nhàng gật gật đầu. Mà chính là vào lúc này, Si Jun rốt cục nhịn không được lên tiếng. Trương Tường, ngươi biết không cái này một cái nhiệm vụ nói rõ chính là này lao bất tử, xem thực lực của ngươi mạnh mẽ quá đáng. Muốn ngoại trừ rơi ngươi chỉ có vọng lại. Nếu như là ngươi xỉ rủn vẻ mặt kích động hướng về Trương Tường kể. Bất quá, Su Nạ cũng là cắt đứt xỉ rủn thoại ngựa xỉ rủn, chú ý một chút Su Nạ sắc mặt có chút nghiêm túc dày xỉ rủn một câu. Bất quá, nàng cũng không phải là sự thật liền trách cứ xỉ rủn, những lời này từ nàng cái này hổ cả nói ra, cũng không phải sẽ phát sinh cái gì sự tình. Nhưng là, từ xỉ rủn lời nói ra, nàng khả năng sẽ chọc đại họa. Nàng không dám xác định chu vi này bảo vệ nàng ám bộ, đều là trung tâm sự tồn tại của nàng. Nhưng là Sì Dùn còn muốn nói cái gì đó. Bất quá, lại bị Trương Tường cắt đứt. Xì dùn không nên nói nữa, ngươi nói những thứ này ta đều hiểu. Thế nhưng, nếu như lúc này đây không đi làm, tiếp theo cũng nhất định sẽ coi như vậy nhiệm vụ xuất hiện tại trước mặt của ta. Mà lần này, nếu như ta thành công lời nói, thì sẽ là đối với bọn họ một lần nghiêm khắc cảnh cáo. Bởi vì bọn họ biết, nếu như còn dám đối với ta, hoặc là ta người bên cạnh động thủ, mất kiên trì cùng hạn chế ta, sẽ đem bọn họ một lưới bắt hết trương tưởng cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trợn trợn to, nhìn về ngoài cửa sổ nào đó cái địa phương, quỷ dị ngũ mang tinh văn đường cùng chìa khóa văn lộ ở xoay chầm chầm lấy, thi triển ra cường đại ảo thuật. Mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Luân hồi trương tưởng trợn thi triển ra một cái cùng khác ảo thuật. Đây là trương tưởng ở phát giác chính mình không có cường lực ảo thuật, vì vậy để họ rổ xỉ mà kém chút phiên bản cùng chạy thoát sau đó, rút kinh nghiệm xương máu. Trước đi ủ trí hạ bộ tộc từ đường xuống trong mặt thất, tìm được một loại ảo thuật. Sau đó, ở hồ cả phòng làm việc ngoài cửa sổ, một bóng người chợt từ giữa không trung xuất hiện, ngã rơi xuống. Đương nhiên, bởi thời gian ngắn ngủi, Trương Tường cũng không thể phát huy một chiêu này đủ để cho một cái ý chí kiên cường ní dạ, thần chí vỡ ti chiêu thức, chỉ là đại khái có thể làm cho bên ngoài phát huy ra 4 phần chi lực lượng mà thôi. Bất quá, coi như là như vậy. Kia trong nháy mắt thử vô hạn luân hồi thống khổ, cũng đủ để cho kia một cái trốn tránh ở bên ngoài lý dạ, tinh thần kém chút chạy tí không bởi vì, một chiêu này uy lực, liền để cho chúng cái này hảo thuật người, không ngừng mà từng trải trong cuộc đời này, trải qua, chưa cống trải qua, nhưng là ngụy tạo nên, đủ để cho hợp nhân tin thống khổ từng trải. Dùng cái này, tới để chúng một chiêu này nhân thần trí chạy tí mà chết. Cho nên, bên ngoài kia một cái chúng một chiêu này lý dạ, mặc dù sẽ không chết, thế nhưng cũng đã đúng phế định rồi. Bất quá, đây cũng quan trương tưởng cái gì sự tình đâu, trương tưởng lưu lại đối phương một cái mạng, đã là thật là nhân tử. Tuy là, trương tưởng chỉ là muốn đem chính mình thoại ngữ, để cho mang tới này làm chủ cái này món chuyện đầu lĩnh trước mặt. Được rồi, nếu nói như ngươi vậy, ta liền đáp ứng ngươi đi. Thế nhưng, nói lấy trở về Atsuna thở dài một hơi nói không nói thật, chú nạ đã là đủ nhân tử. Nếu không, chú nạ cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội này cổ nổ hạ ẩn giấu thực lực uy hiếp, cho trương tưởng tuyển trạch dư âm. 050 đón lấy, nàng liền đem nhiệm vụ quyển trục giao cho trương tưởng trên tay, quyển trục trên mơ hồ có thể thấy được, cấp độ S nhiệm vụ che diệt âm nhẫn giả phía sau thôn, từ cổ nổ hạ làm bộ trốn tránh. Bất quá, ở trương tưởng tiếp nhận quyển trục, nhìn xong nội dung kia một chút vậy, một chùm hỏa diễm dâng lên, đem quyển trục nuốt vào. Nhất nhất loại này nhiệm vụ quyển trục, từ trước đến nay đều là không có khả năng lưu lại 2 phút sau đó, ở hồ cả văn phòng lớn lũ bên ngoài, Xì Dùn ôm phấn hồng tiểu chư đứng ở trương tường trước mặt. Ngươi thật muốn đi chấp hành như vậy nguy hiểm nhiệm vụ sao? Xì Dùn trong mắt tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi, ta sẽ chọn thời cơ tốt đi tấn công, ngươi cũng biết ta buổi tối sẽ bị dịch chuyển đi, dựa vào thực lực của ta, chỉ cần không gặp được 2 cái ảnh cấp tồn tại. Đúng quyết định không khả năng sẽ có chuyện. Trương Tường an ủi Xì Dùn. Nhưng là Xì Dùn nhẹ nhàng mà co quắp, nước mắt theo khiết hạ củ gương mặt trượt xuống dưới họ kỳ. Nhưng là, vừa lúc đó, thân thể của nàng nhưng là bị Trương Tường nhẹ nhàng mà ôm vào trong lòng. Hắn đưa ra tay trái, nhẹ nhàng mà lau đi Xì Dùn khỏe mắt nước mắt. Tin tưởng ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Trương Tường ở Xì Dùn bên thai nhẹ giọng nói. Được rồi, ta phải đi. Không có chuyện, đã giúp ta đi xem hạ củ cùng hí nạ tạ các nàng A Trương Tường ôn nhu nói. Thế nhưng, hắn cũng biết càng là dành cho Xì Dùn càng nhiều quyến luyến, nàng sợ là sẽ phải càng già không nỡ đi. Cho nên, Trương Tường cũng không quay đầu lại ma thẳng bữa cờ đi. Ai biết trong lòng của hắn, lưu động lấy bao nhiêu không nỡ đây.